Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, không biết sống chết. Cơ hồ là trong chốc lát, Tiết Thanh bên cạnh cũng đã bu đầy người. Tất cả đều là Quang Minh Thần giáo giáo đồ. Ngươi là người nào? Không sai, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao sẽ ở thần giáo bên trong giết người? Nhanh lên một chút thành thật khai báo. Ngươi rốt cuộc là ai? Ước chừng 5-6 cái người đều bắt đầu nghi ngờ nổi lên Tiết Thanh thân phận tới. Thật tốt ở bên này giết người. Nhất định là có đặc thù gì nguyên nhân. Khả năng lớn nhất, dĩ nhiên chính là nằm vùng. Nàng không phải nằm vùng. Các ngươi không tin, tìm Phan Lượng giáo chủ tới chứng minh chúng ta thân phận. Diệp Trần các người tất cả đều từ trong nhà mặt đi ra. Mở miệng nói, những người còn lại ngươi xem ta. Ta xem ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Ý ngươi là, Phan Lượng có thể chứng minh các ngươi thân phận. Đây là, sau lưng đột nhiên đi ra một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nam tử. Cả người cũng viết đầy trang nghiêm và uy vũ. Đồ đỏ, chẳng lẽ nói, người trước mắt này là Hồng Y giáo chủ. Diệp Trần các người nhìn nhau một cái, đều thấy được ánh mắt đối phương bên trong vẻ kinh ngạc. Là trang chủ dậy tới. Trang chủ dậy tới xử lý an tâm. Những người bên cạnh đều rối rít nhường ra một con đường, để cho vị này Hồng Y giáo chủ đi tới phía trước tới. Đúng vậy, Phan giáo chủ có thể chứng minh chúng ta thân phận. Diệp Trần khẽ gật đầu, thừa nhận xuống là hắn dẫn chúng ta tới Quang Minh Thần giáo. Nghe nói như vậy, Trang Phồn vậy không do dự, trực tiếp nói, người đâu, đi mời trang chủ đã dậy tới, để cho hắn tới tự mình xem, vị này rốt cuộc có phải hay không Quang Minh Thần giáo người. Lúc này, thì có hai người chạy ra ngoài, cũng không lâu lắm, Phan Lượng liền bị kêu tới đây. Phan Lượng gặp qua trang chủ dậy, Phan Lượng đi tới, chắp tay hướng Trang Phồn thi lễ. Hắn chỉ là một giáo chủ, mà Trang Phồn đây chính là Hồng Y giáo chủ. Thân phận dĩ nhiên là không bình thường. Phan giáo chủ, những thứ này đều là người ngươi mang tới. Trang Phồn một ngón tay chỉ Diệp Trần và Tiết Thanh các người, trực tiếp hỏi nói. Phan Lượng nghe nói như vậy, mới nhìn một cái Diệp Trần và Tiết Thanh các người, một hồi mê mang, không hiểu hỏi, ta không biết à. Ta ngày hôm qua hồi trụ sở chính, cũng không có những người này à? Bọn họ là người nào à? Và ta có quan hệ thế nào? Lời này vừa ra, Diệp Trần đám người trong lòng đều là đánh một cái nhô lên. Bọn họ biết, cái này thì đồng nghĩa với Phan Lượng muốn cùng bọn họ trở mặt. Trang Phồn nghe xong, liền nhìn về phía Diệp Trần, hỏi, đây chính là các ngươi người chứng chính? Phan giáo chủ, tựa hồ không nhận biết các ngươi à? Cái này, Diệp Trần chậm rãi mở miệng nói. Phan giáo chủ, người đây là trở mặt không nhận người. Có vài người là thật không biết sống chết à? Còn dám nói ra lời như vậy. Xem ra, ngươi là không suy nghĩ hậu quả. Trần Đông Lai giọng cũng thay đổi. Mang bọn họ vào Quang Minh Thần giáo thời điểm, có thể không phải là nói như vậy. Hiện tại mới bao lâu, lại có thể liền trở mặt không nhận người. Phan Lượng bị Diệp Trần và Trần Đông Lai đám người ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng một hồi thấp thỏm, nhưng vẫn kiên trì trước nói. Ta nói cũng đều là nói thật. Các ngươi những người này, uy hiếp ta cũng không có dùng. Nơi này là Quang Minh Thần giáo, cũng không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Dẫu sao, nơi này là Quang Minh Thần giáo tổng đốc. Giáo đồ rất nhiều, cộng thêm Trang Phồn giáo chủ đó cũng là xuất khiếu đỉnh cấp thực lực. Nếu là Trang Phồn không thu thập được bọn họ, vậy còn có đại ca của mình. Hai cái xuất khiếu đỉnh cấp, không được nữa. Quang Minh Thần giáo phó giáo chủ vậy ở bên trong, ước chừng phân tâm trung kỳ đứng đầu đại năng. Có nhiều cao thủ như vậy, trước mắt cái này một nhóm người còn lấy cái gì đánh. Nghĩ tới đây, Phan Lượng trong lòng ngược lại là có rất nhiều sức lực. Rất tốt, người nói thật tốt. Trần Đông Lai nhìn Phan Lượng, trong mắt đều là sát ý. Thằng nhóc này lại dám nói láo. đem bọn họ lừa gạt đến Quang Minh Thần giáo trụ sở chính. Sau đó trở mặt không nhận người. Cái này thật là chính là muốn chết. Đó là dĩ nhiên, ta là ở nói thật. Phan Lượng nhắm mắt, kiên trì nói. Làm sao, người có ý kiến gì không? Chúng ta Trang Phồn Hồng Y giáo chủ ở nơi này. Các ngươi chẳng lẽ còn dám làm loạn không được? Ý này, chính là nói rõ ở nâng cao Trang Phồn thân phận địa vị. Mượn này đang ám chỉ Diệp Trần các người. Các ngươi dám động thủ, Trang Phồn liền sẽ xuất thủ. Ngươi cảm thấy, cái này Quang Minh Thần giáo trụ sở chính, liền có thể ngăn cản ta sao? Trần Đông Lai đột nhiên ngoắc tay. Phan Lượng liền đi thẳng đến Trần Đông Lai trong tay. Cổ đều bị Trần Đông Lai nặn ở trong tay. Ngươi, Phan Lượng trợn to mắt, khó tin nhìn Trần Đông Lai. Hắn là không nghĩ tới, cái này Trần Đông Lai dưới tình huống này còn dám động thủ. Trang Phồn liền đứng ở bên cạnh đâu. Ta cái gì ta? Ngươi là cảm thấy ta không dám giết chết ngươi sao? Trần Đông Lai đầu ngón tay hơi dùng sức. Phan Lượng cũng có thể cảm giác được. Mình mạng nhỏ cũng đang từ từ trôi qua. Dựa theo cái này tiết tấu, chỉ cần mấy giây, liền có thể trực tiếp tử vong. Không, không muốn. Phan Lượng một cái sức lực lắc đầu. Kích động nói, không nên giết ta. Ngươi. Các ngươi, còn cần tìm đại ca ta à? Ngươi đánh giá quá cao ngươi người tác dụng. Trần Đông Lai thản nhiên nói. Chỉ cần ta nguyện ý, hiện tại là có thể tiện tay giết ngươi. Luống cuống, Phan Lượng là thật luống cuống. Hắn dám làm Trần Đông Lai trước mặt trước khi nói như vậy một phen. Dĩ nhiên là bởi vì hắn cảm thấy những người này muốn cầu cạnh đại ca của mình. Cho dù mình trở mặt không nhận người, những người này cũng không dám cầm hắn như thế nào. Nhưng ai biết, cái này Trần Đông Lai nhìn tới trong ánh mắt đều là sát khí. Như vậy cơ hồ muốn tràn ra sát khí, để cho hắn cả người cũng không thở nổi. Hắn rất tin tưởng, chỉ cần người này nguyện ý, tùy thời cũng có thể giết hắn. Trang chủ dậy, cứu ta. Phan Lượng đem ánh mắt nhìn về phía Trang Phồn, thống khổ phát ra tiếng cầu cứu. Trang Phồn nhìn Phan Lượng dáng vẻ, không khỏi có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Thằng nhóc này và đại ca hắn Phan Việt, đều là cá mè một lứa, một mực cùng mình đối nghịch. Nếu là cứ như vậy chết, vậy hắn cũng là không ngại. Dù sao đều không phải là người tốt lành gì. Chết liền liền là chết, vừa có thể như thế nào? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Trang Phồn nghiêm túc hỏi. Nơi này là Quang Minh Thần giáo trụ sở chính. Có phải hay không hẳn khiêm tốn một chút? Chung quanh còn có không thiếu giáo đồ đang nhìn. Trang Phồn nói thế nào cũng phải hơi đứng ra bảo vệ một tí chính nghĩa. Lúc này liền tỏ thái độ đứng lên. Chính là một cái Phan Lượng mà thôi. Giết liền giết. Trần Đông Lai trên tay dùng sức một cái. Chỉ nghe được ken két một thanh âm vang lên động. Trực tiếp đem hắn cho ném ở trên mặt đất. Cái này, chết, chỉ gặp Phan Lượng hai mắt trừng lớn lớn, cả người cứng ngắc, không nhúc nhích nằm trên đất, toàn thân cao thấp chút nào vô sinh mệnh hơi thở, lại chết như vậy. Trang Phồn nhìn thi thể trên đất, tạm thời cũng có chút sững sờ, mặc dù hắn mong đợi Phan Lượng và Phan Việt hai huynh đệ đều chết hết, nhưng đối phương lớn lối như vậy liền giết người, hay là để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Đây không phải là công khai đang gây hấn với Quang Minh Thần giáo uy tín sao? To gan, dám công khai khiêu khích Quang Minh Thần giáo. Các ngươi ngày hôm nay, một cái cũng đi không hết. Trang Phồn đột nhiên vung tay lên. Bên cạnh một đám giáo đồ tất cả đều đem Diệp Trần và Trần Đông Lai các người vây quanh vòng tròn. Trang Phồn bỗng nhiên cảm thấy, đây là mình một cái cơ hội. Một cái tạo mình ở Quang Minh Thần giáo nội bộ quyền uy cơ hội. Mà những người trước mắt này, chính là hắn cục đá bị đạp. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteiuyensu.com/chuyen-do-nối-tsi-gạch-nối-cusi-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.